Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chỉnh hợp. Tai nạn phát sinh về sau, đào tẩu Titan người dùng gen bom công kích thủy vực, ô nhiễm tinh cầu nguồn nước, bẻ gãy dị hình phóng tới vũ trụ cánh. Sau đó, bởi vì không biết tên nguyên nhân, có thể là hải tặc vũ trụ, có thể là vũ trụ phong bạo, cũng có thể là trên phi thuyền ẩn núp người dị hình. Tóm lại đào tẩu Titan người không thể may mắn thoát khỏi. Càng không có đến Titan tinh cầu, cứ như vậy biến mất tại mênh mông trong vũ trụ, lưu lại Prometheus tinh cầu bên trên những này chiến hạm. Trận này giao phong không có doanh gia, bị ô nhiễm thủy vực tạo thành giống loài đại diệt tuyệt. Dị hình không thể vì tục, cuối cùng cũng biến mất không còn một mảnh. Chỉ ở những cái kia vận chuyển hàng hóa trên phi thuyền lưu lại mình chứng. Chờ đợi ngóc đầu trở lại kia một ngày, Vương Húc não bổ sự tình trải qua. Sự thực là không phải như vậy, hắn không cách nào khẳng định. Cũng tương tự không cần lại đi khẳng định. Tóm lại, Prometheus tinh cầu bên trên hết thảy đều họ Vương. Hắn có thể đại triển quyền cước làm một vố lớn. Binh sĩ, khởi động tất cả phi thuyền. Tướng phi thuyền dừng lại tại Titan tinh tầng khí quyển bên ngoài. Vương Húc chắp hai tay sau lưng, bắt đầu thực hành kế hoạch thứ nhất bước. Có hắn chỉ lệnh, binh sĩ bắt đầu tỉnh lại dư phi thuyền trí não. Hạ đạt lên không mệnh lệnh, ầm ầm, đại địa lay động. Từng chiếc ngụy trang thành gò núi, nham thạch, rừng rậm sinh vật phi thuyền. Trong tiếng nổ vang bắt đầu lên không, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, 320 chiếc dài mấy ngàn mét vũ trụ chiến hạm. Đồng thời lên không cảnh quan là rung động, tự liền trên trời mặt trời đều bị che lại. Phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Vương Húc đứng tại binh sĩ hào nghiên cứu khoa học trên phi thuyền. Lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thẳng đến tất cả phi thuyền toàn bộ lên không. Lúc này mới hỏi, giới thiệu phi thuyền tính năng. Còn có bọn chúng trang bị vũ khí. Cùng người biết đến hết thảy. Titan chiến hạm thuộc về sinh vật loại chiến hạm. Vũ khí thông thường bao quát điện từ sinh vật pháo. Gen bom, bắn đâm đạn đạo. Dị hình chiến đấu ấp tổ, còn có phản gen xạ tuyến, phi thuyền có sinh vật ẩn hình kỹ thuật, lỗ sâu lục soát kỹ thuật, bản thân kỹ thuật chữa trị, mặt trời năng lượng ánh sáng lượng dự trữ kỹ thuật, cùng trọng yếu nhất liên hợp thể kỹ thuật. Liên hợp thể kỹ thuật là cái gì? Mỗi một chiếc sinh vật chiến hạm, nói theo một ý nghĩa nào đó đều là sống. Chủ điều khiển trí não liền là chiến hạm ý thức thể. Tại phòng ngự hình thức dưới, sinh vật chiến hạm có thể tương hỗ hòa hợp, biến thành một chiếc hình thể càng lớn, kháng đả kích năng lực siêu cường, hỏa lực tuyệt hảo chiến tranh cứ điểm, chiến đấu cứ điểm. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, có chút ý tứ, nói tiếp đi, thật có lỗi, kỹ càng nội dung dính đến cao cấp cơ mật. Ta cần càng quyền cao hơn hạn mới có thể giải tỏa. Đối mặt Vương Húc yêu cầu, binh sĩ không chút do dự cự tuyệt. Hắn nụ cười trên mặt càng đậm, hai tay chắp sau lưng đứng tại trong phòng điều khiển. Hỏi, càng quyền cao hơn hạn, có phải hay không cần vị kia ngủ say Titan người trao quyền? Quan chỉ huy dưới, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thật. Vương Húc trên mặt dáng tươi cười lập tức biến mất, ánh mắt xuyên thấu qua phòng điều khiển pha lê nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt khóa chặt tại một chiếc vận chuyển trên phi thuyền. Nếu là ngươi không biết ta đang nói cái gì, làm sao lại giấu giếm trên chiến hạm, còn có một vị ngủ say Titan người. Prometheus tinh cầu bên trên Titan người, cũng không phải là toàn bộ diệt tuyệt. Còn có một vị danh hiệu công trình sư Titan người, một mực ngủ say đang ngủ trong khoang thuyền. Trong phim ảnh, nhân loại phi thuyền đi theo chỉ dẫn đi vào Prometheus tinh cầu. Hạch tâm mục đích đúng là vì hướng công trình sư tìm kiếm vĩnh sinh bí mật. Đáng tiếc, Titan người đối nhân loại cũng không hiếu hảo. Tại Titan người trong mắt, nhân loại chỉ là bọn hắn tạo vật, tựa như chúng ta sáng tạo ra nhân bản cừu non cùng người máy đồng dạng. Hắn tại bị tỉnh lại trước tiên, liền đối nhân loại đại khai sát giới. Nếu như không phải trời xui đất khiến, hắn đã giết chết toàn bộ nhân loại, điều khiển phi thuyền phóng tới vũ trụ. Thật có lỗi, ta không biết ngài đang nói cái gì. Giảo biện, trên phi thuyền còn có một vị Titan người. Hắn một mực ngủ say tại ngủ đông kho bên trong chờ đợi thời cơ. Ngươi muốn giấu giếm hắn tồn tại, chờ đợi hắn khôi phục. Ta nói đúng hay không? Trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Ta không biết có hay không nên phối hợp ngươi. Ngươi không cần phối hợp. Ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, chờ đợi Titan người từ vận chuyển trên phi thuyền tỉnh lại. Tiếp quản quyền hạn của ta. Hết thảy không có như vậy dễ dàng. Vương Húc nói đến nơi này, trong vũ trụ bỗng nhiên lóe ra một tia sáng, đập vào mắt, bị hắn ánh mắt tỏa định vận chuyển phi thuyền. Tại quang mang bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành hỏa hoa biến mất tại trong vũ trụ. Trầm mặc, binh sĩ rơi vào trầm mặc. Trong phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu về sau, Vương Húc cái thứ nhất mở miệng. Lấy cổ Ai Cập ngữ nói ra, sáng sớm tốt lành, binh sĩ, tai nạn phát sinh lúc, một tên danh hiệu công trình sư Titan người nhà khoa học, chưa kịp leo lên thoát đi phi thuyền, bị ép tại gần nhất một chiếc vận chuyển hàng hóa trên phi thuyền rơi vào trạng thái ngủ say. Công trình sư trước khi ngủ say, biết rõ nếu như chỉ là ngủ say, dị hình không có khả năng để hắn may mắn còn sống sót. Vì thế, hắn tại giấc ngủ của mình trong khoang thuyền, gia nhập không cách nào thành hình dị hình phôi thai, dùng cái này đến lừa gạt dị hình không đi công kích hắn. Sự thật chứng minh, dị hình đối con non có mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Ngộ nhận là dị hình phôi thai sẽ phát dục thành thục. Tướng công trình sư trở thành dị hình con non dự trữ lương. Thật đúng là không có đi tổn thương hắn. Nếu như không có ngoại giới quấy nhiễu, dựa theo kịch bản bình thường phát triển, địa cầu năm 20895, nhân loại khoa khảo phi thuyền sẽ tìm được công trình sư cũng đưa nó tỉnh lại. Vương Húc xuất hiện, khiến cho đây hết thảy không tại có khả năng. Binh sĩ một bên đến tê liệt hắn, một bên ý đồ tỉnh lại công trình sư. Bất quá đây hết thảy binh sĩ làm rất bí ẩn. Dù sao hắn chỉ là phi thuyền trí não, không có đối vũ khí quyền sử dụng, mà lại công trình sư ngủ say vị trí là vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Cũng không có đủ tự vệ vũ khí, thứ cấp quyền hạn là thật, quan chỉ huy cũng là thật, nhưng là cái này thật sự là tương đối. Chỉ cần Titan người có thể tỉnh lại, tùy tiện đều có thể tước đoạt quyền hạn của hắn. Thậm chí hắn hoài nghi Titan người đã tỉnh lại, chỉ là ở vào an toàn cân nhắc tạm thời bất vi sở động. Chờ đợi tiếp quản phi thuyền, lại có thể cam đoan mình an toàn thời cơ. Chỉ tiếc nghìn tính vạn tính, binh sĩ cùng Titan người nhất định không có tính tới. Hắn là cái biết rõ kịch bản xuyên qua khách, từ đầu đến cuối đều biết tại Prometheus tinh cầu bên trên. Có một vị ngủ say Titan tộc, cho nên binh sĩ càng là che giấu, hắn tính cảnh giác liền càng cao. Cuối cùng để hắn tìm được công trình sư vị trí, tới cái tiên hạ thủ vi cường. Sáng sớm tốt lành, quan chỉ huy dưới, người cảnh giác để cho ta xấu hổ, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Binh sĩ ngữ khí sâu kín mở miệng nói, Vương Húc cười cười, hỏi ngược lại. Binh sĩ, nói cho ta, hiện tại ai là phi thuyền người sở hữu? Là ngươi, Vương Húc khẽ gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm ánh lửa, nhẹ giọng nói, làm trí năng sinh mệnh, ta tin tưởng ngươi hiểu được cái gì gọi là xem kỹ đoạt độ. Nói cho ta, ngươi nguyện ý hướng tới ai hiệu chung? Không hề nghi ngờ, là ngươi, quan chỉ huy dưới, Titan người đã trở thành quá khứ thức. Rất tốt, khởi động phi thuyền tổ hợp công năng, ngoại trừ có được dị hình tàu vận tải bên ngoài, còn lại chiến hạm sát nhập vì chiến tranh cứ điểm. Tuân theo ngài chỉ lệnh, lợi dụng loại hoa, phi thuyền, một pháo xử lý công trình sư về sau. Vương Húc cũng không có đối binh sĩ tiến hành thanh toán. Bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chỉ cần nghĩ chỉ huy Titan người chiến hạm, liền quấn không ra binh sĩ trợ giúp. Về phần tướng chiến hạm đưa đến thiết huyết tinh, có thể hay không đối binh sĩ thu được về tính sổ sách. Cái kia chính là cái truyền thống vấn đề, thu được về tính sổ sách. Đây là người Hoa yêu lương truyền thống. Đến lúc đó nên hủy đi sắt vụn hủy đi sắt vụn. Nên số liệu về không số liệu về không. Còn không phải mặc hắn nhào nặn. 300 chiếc chiến đấu phi thuyền. Theo Vương Húc mệnh lệnh bắt đầu tổ hợp. Liều xếp gỗ đồng dạng ghép lại với nhau. Nửa giờ về sau, tất cả phi thuyền tổ hợp thành một tòa đường kính 300 cây số chiến tranh cứ điểm. Ngoài ra còn có 19 chiếc mang theo virus nguyên dịch vận chuyển phi thuyền. Lẻ loi chơi chọi phiêu phù ở chiến đấu cứ điểm chung quanh. Tựa như 19 khỏa quay quanh vệ tinh, tướng 3 chiếc nhiều công năng phi thuyền, 2 chiếc nghiên cứu khoa học phi thuyền tiến hành khu vực kết nối. Tổ hợp thành một cái càng lớn phòng thí nghiệm. Ngoài ra, tướng 1 chiếc chứa virus nguyên dịch vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Khu ra đến chiến đấu cứ điểm 2 điểm chuông phương hướng. Theo Vương Húc mệnh lệnh, một chiếc chứa virus nguyên dịch phi thuyền chậm rãi đứng tại 2 điểm chuông phương hướng. Một giây sau, trong vũ trụ hiện lên một đạo lam quang. Vận chuyển phi thuyền lập tức bị băng phong, biến thành một cái băng u cục. Vương Húc nhìn xem bị đông lại tàu vận tải, nói nhỏ, bắt giữ nó, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.